Bất Diệt Long Đế, chương 1659, Trùng Ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cùng Yến Vương hàn huyên đến chưa, Lục Ly mở ra L trong lòng rất nhiều nghi hoặc cũng được biết rất nhiều bí mật. Copy nội dung từ truyện 88. Những này bí văn giống như không phải Yến Vương, hoặc còn lại thần vương, cùng thần giới đỉnh cấp cường giả bên ngoài căn bản không chỗ được biết. Tại ban đêm hôm ấy, Lục Ly cùng Lạc Quản bọn người thương nghị một phen, quyết định đem toàn bộ trinh sát giao cho Bàn Vũ Thấm điều hành. Copy nội dung từ truyện 88, sở dĩ giao cho nàng, đầu tiên là Lục Ly tín nhiệm nàng, thứ hai là bởi vì Bàn Vũ Thấm năng lực rất mạnh, huyết nhận đường chính là nàng một người quản lý. Trinh sát dò xét phi thường trọng yếu, giống như phạm sai lầm, Lục Ly có thể liền hội bị chém giết, đến lúc đó thần giới sẽ triệt để không cứu nổi. Còn lại các thế lực thủ lĩnh cũng không dám chủ quan, nhao nhao biểu thị để trinh sát bọn họ nghe theo Bàn Vũ Thấm điều hành. Copy nội dung từ truyện 88, thần giới thế lực lớn, Lục Ly là một cái đều không tin đảm nhiệm, bao quát Yên Vũ Lâu, Tuyết Sơn Cung, Thiên Huyễn Hàn chỗ gia tộc. Bàn Vũ Thấm người này hắn hiểu rõ, coi như Bàn Vương hạ lệnh, Bàn Vũ Thấm cũng sẽ không hố hắn. Ngày thứ hai Lục Ly cưỡi thời không phủ truyền tống trận rời đi, hắn đi Chu Nam Phủ, bên này có một cái đại quân ác ma ngay tại tàn phá bừa bãi. Giống như trinh sát bọn họ dò xét đến không có đặc biệt tình huống, Lục Ly liền hội xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88, thần giới số lớn trinh sát xuất động, đưa tới ác ma bên này cảnh giác, coi là nhân tộc phải quy mô lớn phản công. Ác ma giới trinh sát nhanh chóng xuất động chui vào nhân tộc chiếm lĩnh phủ vực dò xét quân tình. Dò xét kết quả để đại quân ác ma bên này rất là coi trọng, bởi vì, nhân tộc bên này tập kết 3 cái đại quân, phân biệt đối ứng ác ma bên này đại quân, xem tình huống là chuẩn bị phản công. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì nhân tộc bên này xuất hiện một cái Lục Ly, ác ma bên này không dám khinh thường, kia mấy cái tiến công đại quân đều ngừng lại. Vưu Tinh Đại Đế trước tiên đem mặt khác 2 cái 10 cánh ác ma phái tới tọa chấn. Vạn nhất Lục Ly mang theo đại quân cùng nhân tộc cường giả đánh tới, không có 10 cánh ác ma ngăn cản lời nói, cái này 3 cái đại quân ác ma đều sẽ bị nhẹ nhõm đánh tan. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly tại Chu Nam Phủ ẩn núp nửa tháng, bên này nhân tộc đỉnh cấp trinh sát không ngừng xuất động, xác định bên này không có 10 cánh ác ma. Bàn Vũ Thấm căn cứ các nơi trinh sát dò xét cũng khóa chặt 3 cái 10 cánh ác ma hành tung. Giết, copy nội dung từ truyện 88. Tại Bàn Vũ Thấm truyền tới tin tức chính xác về sau, Lục Ly không cố kỵ chút nào, vọt thẳng vào Chu Nam Phủ ác ma đại doanh bên trong. Bên này ác ma đều tụ tập ở cùng nhau, đằng đằng mấy trăm vạn đại quân ác ma, ma nô hơn 100 triệu. Một mảnh hoang nguyên bên trong đều là ma nô cùng ác ma, đen nghịt không nhìn thấy cuối cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Hiu, Lục Ly cưỡi một tòa thần sơn nhanh chóng bay tới, người khác đứng tại thần sơn bên trên, cầm trong tay gió lạnh thần binh, người còn không có tới gần, sát khí ngất trời tựu tràn ngập mà tới. Copy nội dung từ truyện 88, là Lục Ly, sát thần đến rồi. Copy nội dung từ truyện 88, nhanh đi bẩm báo lãnh chúa, sát thần đến rồi. Trùng ma đến rồi. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ác ma trinh sát bọn họ quá sợ hãi, một bên nghiêm nghị hét lớn, một bên nhanh chóng hướng trong đại doanh bay tới. Trong đại doanh ở giữa vô số ác ma lập tức đằng không mà lên, 6 cánh 8 cánh ác ma không phải số ít, nhìn thấy Lục Ly về sau một đám 8 cánh ác ma đều mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nội tâm có chút chần chờ, không biết là chiến vẫn là trốn. Copy nội dung từ truyện 88. Suy suy, tại ác ma lĩnh chủ trần chờ thời điểm, Lục Ly đã bay tới, xông vào trong đại doanh, trong tay hắn thiên tà châu xuất hiện, vô số hư không trùng từ bên trong chen chúc mà ra, thoáng cái che đậy gần nửa bên cạnh bầu trời. Copy nội dung từ truyện 88, rút lui, nhìn thấy đám côn trùng này, bên này ác ma thống lĩnh lập tức hạ quyết tâm. Hồng Minh Phủ bên kia tình hình chiến đấu thế nhưng là truyền bá ra, Vưu Cương bên kia mấy trăm vạn đại quân ác ma đều là bị đám côn trùng này gặm ăn. Copy nội dung từ truyện 88, chúng ta liều chết đi chu sát Lục Ly tên ma đầu này. Ác ma lĩnh chủ gào thét, hắn biết rõ giống như không kéo Lục Ly, bên này rất nhiều đại quân ác ma đều trốn không thoát, cuối cùng kết cục khẳng định sẽ cùng Vưu Cương bên kia đồng dạng. Copy nội dung từ truyện 88, ông, bên kia Lục Ly đã phóng xuất ra vài tỷ hư không trùng, hắn phất phất tay côn trùng hướng 4 phương 8 hướng tàn phá bừa bãi mà đi. Chính hắn thì tại trong hư không tranh trận, không đợi ác ma lĩnh chủ xông lại hắn đã phi độ hư không đi. Copy nội dung từ truyện 88, Nhiệm vụ của hắn bây giờ không phải cùng ác ma cường giả liều mạng, mà là tận khả năng trình độ lớn nhất đồ sát ác ma quân sĩ. Các loại, chờ, ác ma toàn bộ quân sĩ đều chết hết, dựa vào mấy cái ác ma cường giả có thể vượt qua được ngày. Suy suy, copy nội dung từ truyện 88, đầy trời hư không trùng bay đi, Lục Ly ra lệnh thôn phệ phụ cận toàn bộ sinh linh. Hắn khống chế mẫu trùng, còn lại tử trùng tự nhiên sẽ chấp hành mẫu trùng mệnh lệnh. Côn trùng biến thành hư thể, xuyên qua đầy trời hắc khí công kích đâm vào vô số ác ma trong thân thể, đi theo sau đầu bắt đầu gặm ăn, phụ cận rất nhanh biến thành địa ngục. Copy nội dung từ truyện 88, hư không trùng tốc độ quá nhanh, cấp thấp ác ma tốc độ căn bản không đáng chú ý, mặc dù đại quân ác ma điên cuồng chạy trốn, nhưng vẫn là có vô số ác ma bị đuổi kịp sau đó bị gặm ăn. Ác ma lĩnh chủ vốn định liều chết kéo Lục Ly, hiện Lục Ly đột nhiên biến mất, bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đào mệnh. Tốc độ của bọn nó rất nhanh, hư không trùng căn bản đuổi không kịp, nếu không những này ác ma lĩnh chủ cũng phải chết. Copy nội dung từ truyện 88, từng mảnh ác ma cùng ma nô bị tàn sát, phụ cận biến thành núi thây biển máu. Nếu không phải rất nhiều ác ma học thông minh, khống chế số lớn ma nô đi ngăn trở hư không trùng, sợ là lần này lại có hơn phân nửa đại quân ác ma lưu lại. Rút lui, hướng phía nam rút lui mà đi, đi tìm đại đế bọn hắn tụ hợp. Copy nội dung từ truyện 88. Bên này ác ma thống lĩnh học thông minh, không thể tiếp tục ở lại, phải đi tìm Vưu Tinh đại đế bọn người tụ hợp, nếu không sẽ bị Lục Ly đồ sát sạch sẽ. Bọn hắn một đường bay đến chạy trốn, phi hành 2 ngày 2 đêm về sau, tại bọn hắn sẽ bay ra Chu Nam Phủ lúc trước mặt đại quân ác ma đột nhiên ngừng lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bắt đầu bay ngược. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nào, chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy cái ác ma thống lĩnh kinh nghi hỏi ý kiến vấn đạo, bọn hắn đôi mắt rất nhanh rụt bởi vì bọn hắn nhìn thấy phía trước đại sơn chi đỉnh đứng đấy một người, không phải Lục Ly là ai? Copy nội dung từ truyện 88, hiu hiu hiu, phía dưới mặt đất đột nhiên chấn động tiếp lấy vô số hư không trùng bay ra, hướng trên không cuốn tới, số lượng ít nhất cũng có vài tỷ. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly ta giết ngươi. Mấy cái ác ma lĩnh chủ nổi giận hướng Lục Ly bên kia bay đi, chỉ là Lục Ly phất tay thả ra một mảnh hư không trùng hướng bọn họ cuốn tới, mấy cái này ác ma lĩnh chủ lập tức cải biến phương hướng, hoảng sợ bỏ chạy. Copy nội dung từ truyện 88, mau trốn, đại quân ác ma không còn có một điểm chiến ý, nhao nhao về phía tây bên cạnh phương hướng chạy trốn mà đi. Bất quá lần này lại có gần nửa ác ma lưu lại, phụ cận dãy núi lại biến thành ác ma táng thân chi địa. Copy nội dung từ truyện 88. Đại quân ác ma một đường như kinh công chi điểu bỏ chạy, lần này chỉ là trốn một ngày rưỡi đại quân lại ngừng lại. Bởi vì Lục Ly lại xuất hiện tại trước mặt bọn họ, lần này không chờ bọn hắn trốn Lục Ly chủ động tiến công, vô số hư không trùng cuốn tới. Copy nội dung từ truyện 88, phân tán trốn, phân tán đào tẩu trùng ma tựu vô pháp truy sát. Một cái ác ma lĩnh chủ cuồng loạn giống to, giống như đại quân ác ma còn hội tụ cùng một chỗ chạy trốn, kết cục sau cùng sẽ là toàn quân bị diệt. Chỉ có phân tán đảo tàu, Lục Ly mới có thể phân thân thiếu phương pháp, vô pháp từng cái truy sát. Copy nội dung từ truyện 88, trùng ma, phụ cận còn ẩn núp một chút nhân tộc đỉnh cấp trinh sát, tình huống bên này bọn hắn dò xét nhất thanh nhị sở. Đừng nói ác ma liền xem như bọn hắn nhìn thấy Lục Ly thủ đoạn, đều có chút trong lòng run sợ. Copy nội dung từ truyện 88, bọn hắn tin tưởng không được bao lâu, Lục Ly sẽ nắm giữ một cái mới ngoại hiệu trùng ma. Bất quá lần này cái ngoại hiệu này, cùng giết thần nhân tặc những này khác biệt, lần này ngoại hiệu khẳng định là ca ngợi, đây là ác ma giao phó Lục Ly vinh quang xưng hào. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.